PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, Tường Vân Khải Giáp. Không Minh Tế Ti, Canh Long không nghĩ tới như thế này mà đúng dịp. Mình còn có thể nghe được người quen cũ tên. Vừa nghĩ tới kia Hắc Ám Tế Ti nhân nhưng là đem Không Minh Tế Ti cho đánh bại. Không cần phải nói, Không Minh Tế Ti thủ hạ huynh đệ. Nhất định là bị kết quả. Ban đầu những người đó trợ giúp chính mình xuất hiện ở Canh Long trong đầu hiện lên. Canh Long chỉ cảm thấy nộ khí trùng thiên. Hắn quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp liền phóng lên cao. Hướng Hắc Ám Tế Ti tiến lên. Ha ha ha. Phá Không Tế Ti. Người nơi đó là không có người nào sao? Lại để cho một cái kim sắc kiên trương ra hỏa đi ra. Theo ta đấu. Cũng được. Liền cho các ngươi những thứ này không sợ chết nhân nhìn một chút. Chúng ta này một mặt lực lượng cường đại như thế nào? Hắc Ám Tế Ti vừa nói. Trong tay xuất hiện một cái to lớn hắc cầu. Hắc cầu bên trong trận trận lôi điện âm thanh truyền ra. Đùng đùng rất là dọa người. Phá Không Tế Ti không nghĩ tới thủ hạ mình nhân lại sẽ chủ động đánh vào. Hắn vừa định đem Canh Long cho triệu hồi. Nhưng là Hắc Ám Tế Ti công kích đã phát ra. Phá Không Tế Ti thở dài. Hắn có thể đủ tưởng tượng đến Canh Long kết quả. Nổ lớn tiếng vang lên. Công kích về phía Canh Long lôi điện cuối cùng đột ngột chuyển hướng đánh vào đến Hắc Ám Tế Ti trên. Người, Ti nói lực công kích đạo hữu nhiều chút giảm bớt. Nhưng là này bị công kích mình đánh tới cảm giác. Thật đúng là khó chịu. Ấy ư, người rốt cuộc là ai? Hắc Ám Tế Ti có thể không tin, có thể tiếp được chính mình một đòn, cũng thương tổn tới nhà mình hỏa chỉ là một kim sắc kiên trương gia hỏa. Lúc này hắn có thể là không dám khinh thường nữa, như lâm đại địch một dạng kêu thủ hạ chạy tới, đem chính mình cho bảo vệ. Nhìn kia treo lập trên không trung Canh Long, trong đầu tìm kiếm có liên quan Canh Long tin tức, Phá Không Tế Ti cũng cảm giác rất là kinh ngạc. Cạnh mình lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật. Hắn lại là không có phát hiện. Nhìn Canh Long lạ mặt rất. Phá Không Tế Ti không cách nào từ trong trí nhớ tìm tới có liên quan Canh Long tin tức. Hắn cũng sẽ không lại quấn quýt. Ngược lại biết người trước mắt này là đang giúp chính mình là được. Người không phải là rất trâu sao? Nơi nào đến nhiều lời như vậy? Một cái Tế Ti chỉ chút tài nghệ này. Còn làm cái gì Tế Ti? Chạy trở về ra thả nghiêu đi đi. Canh Long vừa nói. Triệu hoán đi ra hai cái lưu đạn pháo hướng Hắc Ám Tế Ti ném tới. Bị Canh Long hoàn toàn chọc giận Hắc Ám Tế Ti phóng lên cao. Nhìn Canh Long ném qua tới hai cái cục sắt. Hắc Ám Tế Ti tuy nói không biết đó là vật gì. Bất quá hắn theo bản năng cảm giác mình hay lại là với vật kia cách xa một chút tương đối khá. Không đợi Hắc Ám Tế Ti bên này động tác. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng vang. Hai cái kia thiết đông tây cuối cùng nổ bể ra tới. Một cổ hơi nóng đánh tới. Hắc Ám Tế Ti không kịp phòng bị. Bị hơi nóng cho công kích được. Tuy nói cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng là hắn quần áo nhưng là bị tạc rách rách dưới dưới. Nhìn qua với ăn mày một loại bộ dáng. Về phần nói những cái này với Hắc Ám Tế Ti đứng tương đối gần ra hòa. Bọn họ nhưng là gặp tai vạ, bởi vì không có Hắc Ám Tế Ti thực lực, từng cái tất cả đều nhận được sóng xung kích cùng, có chút cái thực lực thấp ra hỏa, trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn, chuyển đổi thành Canh Long hồn giá trị. Ấy ư, người rốt cuộc là ai? Đây đều là đồ chơi gì? Hắc Ám Tế Ti lần này tới, vốn định là nhặt cái tiện nghi, bởi vì đều biết này Phá Không Tế Ti người thủ hạ thực lực. Bây giờ nhìn lại, chính mình lại là đụng phải rồi ngạnh cha. Chính là một cái kim sắc kiên trương gia hỏa. Lại là có thể đem mình đánh chật vật như vậy. Hắc Ám Tế Ti càng nghĩ càng uất ức. Vì còn sống, hắn lúc này nơi nào còn cân nhắc cái gì tôn nghiêm. Một cái xoay người liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Canh Long quát to một tiếng. Hướng Hắc Ám Tế Ti đuổi theo. Nhìn Hắc Ám Tế Ti tốc độ rất nhanh. Canh Long cười ha ha, đem chính mình kích quang thương lấy ra, một bên truy kích, một bên hướng Hắc Ám Tế Ti công kích đi qua, Không nghĩ Canh Long còn có thủ đoạn tấn công như thế này. Hắc ám tế ti. Bị kích quang thương công kích. Thân hình hắn chậm lại. Bị Canh Long cho đuổi kịp. Kia Canh Long cũng không khách khí. Tinh vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Một đao đem Hắc ám tế ti đầu cho bổ xuống. Cái gì? Hắc ám tế ti lại bị tên kia đánh chết. Trên đất xem cuộc chiến mọi người một mảnh kinh ngạc. Bất kể là phe địch đội ngũ, còn là cạnh mình đội ngũ, mọi người tất cả đều là ngẩn người tại đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Canh Long trong lòng mình rõ ràng. Kia Hắc ám tế ti thực lực. Mình muốn đánh chết cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao này đại tế ti là nắm giữ không gian lực lượng. Về phần nói kia Hắc ám tế ti sẽ khinh địch như vậy bị chính mình giết chết. Chủ yếu vẫn là trước mặt mình công kích sắc bén thủ đoạn đem chấn trụ. Cho tới tên kia chỉ muốn chạy thoát thân. Không có toàn lực chống cự. Bằng không, mình cũng không sẽ thoải mái như vậy. Chúc mừng ngươi, thành công đánh chết đại tế ti một tên. Khen thưởng hồn giá trị 100.000. Làm Canh Long nghe được gợi ý của hệ thống âm sau. Hắn kích động trực tiếp liền nhảy. Quay đầu nhìn một chút ngẩn người tại đó phá không tế ti. Canh Long nhưng là cố nén tiếp tục lái sát xung động. Dù sao hắn có thể không muốn trêu chọc quá nhiều địch nhân. Bất quá này đánh chết tế ti khen thưởng. Quả thực là quá mức phong phú. Nói thật, Canh Long nhưng là đặc biệt ngứa tay. Hắc hắc, kia tường vân khôi giáp nhưng là dùng quá tốt. Còn lại tạm thời không dùng được. Ta còn là để cho trang bị hệ thống thăng cấp lại nói. Canh Long vốn là suy nghĩ đem trang bị cũng cho hối đoái đi ra. Bất quá đang nghĩ đến vừa mới có thấy trang bị hệ thống thăng cấp không cần quá nhiều hồn giá trị. Hình như là 8 hơn vạn. Kia Canh Long liền đem trang bị hệ thống mở ra. Suy nghĩ đem trang bị hệ thống cho thăng cấp. Tiến tới đi thăng cấp kia tường vân khải giáp. Dù sao này phản đam kỹ năng dùng thật đúng là quá đã. Trang bị hệ thống tăng level yêu cầu 8 vạn hồn giá trị. Ngài nhất định phải thăng cấp sao? Thăng cấp, Canh Long có chút không kịp chờ đợi. Trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp tuyển hạng. Đang đợi hệ thống thăng cấp trong quá trình. Nhìn chân bọn hạ nhân cũng ngẩn người tại đó. Căn bản cũng không nhúc nhích. Canh Long nhưng là vui vẻ. Hắn biết rõ mình chỉ huy không được người khác. Liền lớn tiếng hướng về phía lão hô lớn. Lão đại, các ngươi ngớ ra làm gì? Tranh thủ cho kịp thời cơ. Vội vàng cho ta giết bọn họ toàn chiến công a. Bị Canh Long một nhắc nhở như vậy. Mọi người lập tức liền phản ứng kịp. Bọn họ cầm ra vũ khí trong tay của chính mình. La lên hướng địch nhân công kích đi qua. Phe địch trận doanh mọi người lúc này nhưng là đại loạn trận cước. Không có tế ti ở, bọn họ coi như là muốn rút lui. Cũng không có ai có năng lực đánh lái trở về truyền tống trận. Không có cách nào, chỉ đành phải liều mạng chống cự. Vì chính mình cầu sinh tồn thời gian, trang bị hệ thống thăng cấp thành công. Kiểm tra đến ngài trang bị tường vân khải giáp có thể thăng cấp. Thăng cấp yêu cầu 2 vạn hồn giá trị. Xin hỏi ngài yêu cầu thăng cấp sao? Thăng cấp. Canh Long đến khi chính là chỗ này đồ chơi. Hắn tự nhiên không do dự. Than thầm may mắn hảo chính mình hồn giá trị đủ dùng. Trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp. Tường vân khải giáp thăng cấp thành công. Kỹ năng bắn ngược. Bị phản đam 15% tổn thương. Bởi vì nên kỹ năng thăng lên làm trung cấp. Lần kế thăng cấp tỷ lệ nhất định sẽ thất bại. Thăng cấp thất bại tỷ lệ nhất định sẽ hạ xuống kỹ năng cấp bậc 1 level. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.